đàn bà nó cực kỳ hay, nó biết một người đàn ông thành một con chuột, ông nói là anh đi con chuột trong nhà vậy đó. Mỗi lần nó chửi quá đó, anh vô phòng đóng cửa tìm một góc nào đó anh yên tĩnh. Các con anh nó lớn lên bằng cái sự sợ hãi của mẹ. Chị điện cho em gái của anh mà chị chửi như hát suốt 15 phút và nó để nó thâu âm cho anh nghe. Anh không biết rằng anh có nên bỏ trốn đi hay là anh nói với nó. Tại vì anh nói với nó một cái đó thì anh chắc chắn nó xé xác anh trước khi nó xé cái đơn. Kính chào quý vị. Cũng như cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay đó, một câu chuyện mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ đây là về phụ nữ. Thật sự từ lâu Ngọc Nhi hay nói về những vấn đề về cách ăn này kia khi nọ đồ, nhưng mà cũng có những cái show Ngọc Nhi nói về phụ nữ mà các anh không có coi, rồi nói là ôi cái bà Trung Ngọc Nhi này báo mất công bằng, bà cứ nói xấu đàn ông không à. Thật sự không phải, thật sự ra cũng điều là các anh cũng thói xấu nhiều hơn phụ nữ cũng có nữa quý vị, chứ không phải không. Thì câu chuyện hôm nay rất là vui, là một cái anh đó gọi Ngọc Nhi, ông nói rằng là anh theo dõi em là 7-8 tháng nay hồ sơ những cái case của em rồi. Anh thấy đó, anh cần phải lên tiếng. Mà đây là một cái chuyện buồn của anh. Nhưng mà anh hy vọng rằng anh kể cho em nghe xong đó, con sư tử nhà anh đó, nó không có xé xác anh ra. Mà anh không biết nó có coi chương trình của em không, mà dạo gần đây anh thấy nó hí hai hí hửng à. Mà nó cứ là à, mấy ông đó bây giờ có người trị mấy ông rồi mà anh không biết là ai. Anh đang hồi hộp không biết phải nó coi cái show của em không. Thì em nói anh cứ kể đi, em sẽ giấu tên anh. Em nói như vậy nè, hôm nay anh muốn kể về cho em là những người vợ trời ơi đất hỡi. Nghe hỏi, ủa tại sao dùng cái từ này? Anh nói rằng là thật sự là anh kêu trời không thấu mà anh kêu đất cũng không xong. Anh với hai người bạn là ba ông bạn rất là thân nhau, có ba người vợ mà anh bảo đảm với Ngọc Nhi là đúng là duyên số đẩy đưa. Tại sao mà ba cái bà này nó giống nhau lạ lùng mà ba đứa anh lại cùng chung làm chung một hãng? Mỗi lần mà ngồi chung với nhau đó thì thật sự ra thằng này chỉ biết an ủi thằng kia thôi, thì sống cho qua hết cuộc đời đi. Ông nói như vậy, vợ anh như vậy nè. Thứ nhất đó, là tiền lương của anh làm đó thì ở Mỹ là nó phải chuyển thẳng vào tài khoản, đúng không quý vị? Thì 100% tiền ảnh vào tài khoản hết, là tài khoản đó là tài khoản của hai vợ chồng chung để mà trả tiền nhà, tiền xe. Thì chị đã biết hết rồi. Thì ảnh có cái thẻ ATM, nhưng mà có cái thẻ cho nó vui thôi. Chứ mỗi lần mà ảnh đi, mà ảnh đi rút tiền ra đó, thì bà hỏi, sáng rút ra trăm làm gì? Mới trời em ơi, anh đi làm nhiều khi trong mình uống cà phê, cà pháo với bạn, ăn sáng với bạn. Hỏi nó đấy, ông liệu hồ ông đó rồi. Cái giờ, ảnh đi làm về, thì cái giờ của ảnh tan ca ra đó là 2:30 chiều. Nhưng mà có đôi khi đó kẹt xe đó tới 3:30 anh mới về tới nhà. Mà lỡ mà 4 giờ đó là chưa tới nhà là khoảng 3:40 thôi, chứ không tới 4 giờ. Là chị gọi và chị hằng học, nhiều khi không dám mở speaker cho người ta nghe. Quản lý bạn, bạn biết hết bạn của ảnh. Và lấy cái điện thoại của ảnh bắt ảnh mở ra tên những thằng bạn vào ảnh đã ghi vào sổ hết. Bất cứ lúc nào mà đi đâu là bạn gọi bạn kiếm vào bả. Không biết bằng cách nào bà tìm hiểu làm sao mà bà biết đi đâu bà có bắt được về hết. Mà nó là lại nhà bạn nhậu, nhiều khi nhậu tới 9-10 giờ đêm cuối tuần về 7-8 ông ngồi nhậu vui vẻ, bà ta bấm chuông cửa nhà người ta rồi hỏi có ổng đó không, mà hỏi nạt nọ tên của ổng đó. Ngọc Nhi không nói tên lên đây. Thì gặp vợ ta ra nói ông ơi, bà xã ông lại kiếm rồi kìa. Là bà mắng trước mặt, bà nói là đi ăn uống cái quần gì mà tới giờ này chưa có về. Anh nói anh muốn đội quần với người ta thật sự luôn đó. Mà chửi trước mặt vợ người bạn hoặc 5-7 người bạn và nói thôi đi về, chúc anh về. Không, ông muốn tôi lôi cổ ông, ông muốn tôi lôi đầu ông không? Bẩm nói rằng là hổn kinh khủng là hổn luôn. Rồi, đặc biệt một cái điều mà anh tổn thương nhất. Anh nói là không có ai có giống như anh không, là quản lý không cho qua lại thân mật với gia đình bên chồng. Cũng không thích anh chị em chồng. Cho nên mỗi lần mà đám giỗ đám tiệc gì mà ảnh đi đó là có nghĩa là phải gây lộn rồi ảnh đi một mình chứ không có đi. Mà có cái gì vui trong gia đình mà tụ tập về đó thì không có vợ. Gần 10 năm nay rồi. Thì ảnh nói rằng ảnh rất là khổ sở. Cái câu chuyện của ảnh là ai không hiểu thì nói ảnh nhu nhược. Nhưng mà thật sự ra nó là Ngọc Nhi cứ hiểu. Anh kể hết cho Ngọc Nhi nghe là thôi nôi các cháu anh là con của vợ anh, nó lấy chồng lấy vợ hay là nó kết hôn, nó đính hôn, nó đẻ con. Anh không muốn, anh phải đi, anh không đi sót cái nào hết. Nhưng mà đó là anh đi đó là anh phải lén đi. Rồi từ lúc anh tới đó thì bà hỏi nó là anh đang ở đây rồi, không tin thì lại kiếm đi, thì bà không có lại kiếm. Nhưng mà bà chửi trong điện thoại, nhắn tin điện thoại chửi liên tục. Thậm chí bây giờ tất cả người thân của ảnh đều block số của bà hết, bởi vì bà điện anh không được. Chửi không về thì bà điện cho họ, bà chửi họ. Để kêu họ đi, kêu chồng bà đi về thì bà chửi không còn nước nào hết. Chửi bới hỗn hào, đông đẫm và thô lỗ. Có một lần ảnh nói đó là đứa em út của ảnh nó lấy vợ muộn. Thì cô này cưới Việt Nam sang, thì sanh đứa con. Cái ngày thôi làm lớn lắm là cả gia đình lợi hết. Anh nói gia đình anh mấy chục người lận, thì anh đang vui vẻ, anh không dám nói với bà đi. Nhưng mà tới nơi rồi bà điện bà hỏi thì nhắn tin rằng anh đang ở nhà Úc để mà thôi nó con nó. Bà kêu tôi cho ông trong vòng nửa tiếng ông về. Ông tới ông chào cái ông đi về thôi. Ông nói nửa tiếng sao được mà nửa tiếng. Thì anh không trả lời điện thoại. Thì cái lần đó đó là vợ anh tới và đứng ngoài cửa đó là chửi tục tiểu mà thô lỗ, rồi lôi luôn là về Việt Nam cứ với con đĩ này qua đầu, chửi tục tiểu khủng khiếp luôn, mà ảnh không có ngờ được là vợ như vậy. Ảnh vì sợ càng làm càng xấu, ảnh phải đi về. Nói rằng có nhiều khi đó anh nhịn là bởi vì anh thấy anh vì con thôi. Thì thưa quý vị, ảnh mới nói ông như vậy nè, có hai loại đàn ông chịu đựng. Một đó là hiền quá thành nhu nhược, anh nằm phân nửa trong cái số đó. Hai đó là bị áp đặt quen rồi, rồi bị thao túng tâm lý, và anh phân nửa còn lại luôn, là anh dính hai cái luôn, ảnh công nhận luôn. Ảnh nói đó là hồi lúc đầu đó, những cái năm đầu cưới về cuộc sống bình thường, hồi lúc mới yêu nhau thì thấy là chị cũng dữ rồi. Nhưng mà nghĩ rằng phụ nữ mà đâu có ai mà toàn vẹn đâu. Nhưng mà càng về ảnh càng nhịn gia đình êm ấm, thì chị càng lấn tới. Đến cái mức mà chị lấn rồi chị không biết đường luôn, không biết cái đúng là sai chỗ nào luôn. Sinh con ra, chị rất là một người vợ tốt, thương con. Nhà cửa thì sạch sẽ vô cùng, cơm nước chu đáo, nấu ăn cực kỳ ngon nha quý vị. Nói một người phụ nữ của gia đình đó là chị nấu ăn cực kỳ ngon, nhà cửa sạch bông, ngăn nắp và nuôi dạy con cực kỳ hay. Và thậm chí anh nói rằng nó nuôi chồng cũng giỏi, nó chửi riết mà chồng nó thật thành một người bất bại luôn, nó hay vậy. Nó người ta nói đó là có một số ông nói là con Ngọc Nhi nói đó là đàn ông cực kỳ hay, biết một người đàn bà từ con mèo thành con cọp. Anh thấy thấm thía anh, đàn bà nó cực kỳ hay, nó biết một người đàn ông thành một con chuột. Con chuột, ông nói là anh đi con chuột trong nhà vậy đó. Mỗi lần nó chửi quá đó, anh vô phòng đóng cửa tìm một góc nào đó anh yên tĩnh. Các con anh nó lớn lên bằng cái sự sợ hãi của mẹ, tại vì nó rất là thương anh. Và có những lần nó nói với anh là ba ly hôn mẹ đi, tụi con theo ba. Nó không chịu nổi, nhưng mà anh không muốn những đứa trẻ nó lớn lên nó theo anh, thì nó sẽ không được cái sự giáo dục của mẹ nó. Mà để cho mẹ nó giáo dục kiểu này đó thì anh sợ hơn. Như một cái hay là bà chửi anh thôi, nhưng bà dạy con cực kỳ đàng hoàng. Cái lạ là chỗ đó đó quý vị. Rồi hiền quá thành nhu nhược là bởi vì ngày xưa anh nhịn bởi vì anh sợ ồn ào lối sớm người ta cười. Anh nhịn bây giờ nghĩ là nhịn vợ mình mà có gì đâu mà xấu. Rồi anh nhịn bây giờ các con mình nó ngoan ngoãn. Rồi anh nhịn là bởi vì anh sợ là ồn ào tới tai bên vợ, tới bên mình không có hay gì. Rồi từ từ anh bị thao túng tâm lý và áp đặt, nhịn rất là một cái thói quen. Và bây giờ đó anh cảm thấy là cái thói quen mà dường như là anh trơ ra anh lì đòn với bà. Như anh nói là bây giờ anh xin đi chơi, anh không có xin nữa. Mà ngày xưa anh xin đi chơi thì bà chửi anh không đi. Quốc ức riết bây giờ anh đi đại, tới đó rồi bà nhắn nó đang ở đây nè. Thì bà có cái location anh nhắn ở nhà thằng A, thằng B, thằng C gì đó là bà chạy tới bà chửi người ta. Bây giờ anh không nhắn luôn và anh không cho biết bà ở nhà ai luôn. Thì bà điện từng chỗ, bà không phải là bà ghen, mà ảnh nói là cái tính của bà là bị control. Có nghĩa là nắm anh rất sự quen rồi, là anh làm một cái gì giống như là đóng một cái thùng, quăng anh vô cổng, bỏ tay bỏ chân vô, đáp lời. Mà nếu anh lú tay lú chân là cái gì là bà chặt. Giống như là nhớ một cái lò mà quý vị, bắt quấn liền, một cái liền thú vậy đó. Anh nói như vậy đó quý vị. Rồi bây giờ đó là con anh lớn rồi, anh lớn Ngọc Nhi. Anh nói là tụi nó lập gia đình rồi. Nhưng mà một cái anh công nhận đó là anh chịu đựng, anh nói Ngọc như vậy nè, anh chịu đựng gần 30 năm. Còn anh đứa lớn năm nay là nó 31 tuổi. Thì bắt đầu dở chứng là lúc thằng bé mấy tuổi. Đứa thứ nhì của anh là 27 tuổi. thì có nghĩa là ở trên 30 năm chịu đựng thì hai đứa nó bây giờ là một đứa là lập gia đình lấy vợ có con và có cháu nội rồi, mới có cháu nội năm ngoái. Một đứa con gái thứ nhì thì nó cũng vừa lấy chồng mà nó chưa có con, thì anh định ly dị. Anh nghĩ rằng hơn 30 năm anh chịu đựng cái sự hà khắc của một người phụ nữ mà trời ơi đất hỡi này, và trong đầu của bà nghĩ rằng là anh không bao giờ dám ly dị, anh không bao giờ dám bỏ đi, anh không chịu nổi nữa. Thì hậu quả hiện giờ đó là thật sự ra thằng con lớn của anh nó lấy vợ mà nó nhịn vợ cái mức mà cảm thấy anh sợ hãi. Nhưng may cho anh là con vợ nó là sinh đẻ ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, cho nên con bé này nó không có gì hết. Nhưng mà có gì khi nó cằn nhằn, nó bực mình đó, thì anh nhìn thấy cái sự nhẫn nhịn con anh đã sợ trong tương lai. Đứa con gái của anh đó, thì nó học giỏi, nó ngoan, nhưng mà nó xem thường chồng nó. Nó xem thường chồng nó. Có nghĩa rằng chồng nó đó là nó không có kiểm soát như anh, như vợ kiểm soát anh, là bởi vì chồng của nó là một cái người chồng hai đứa lớn là ở nước sanh đẻ Mỹ hết, cho nên là cuộc sống của nó rất là văn minh. Mà người chồng này đó thì rất là đàng hoàng đứng đắn, là một giáo sư đó. Còn con gái anh nó cũng là một cái có một cái nhân vật trong xã hội, cũng có tiếng tăm, là cũng một cái nghề ổn định. Nhưng mà nó xem thường, có nghĩa rằng nó cứ chồng nó làm như ý là nó nặng lời và nó có thái độ xem thường nhưng không có nổi như mẹ thôi. Thì anh thấy rằng đây là cái sự copy. Và vừa rồi anh nói rằng anh ngồi xuống nói chuyện với hai đứa con, anh hẹn hai đứa con ra đi ăn riêng, và anh nói con gái anh là phải thay đổi lập tức, con đang copy mẹ con. Thì nó giật mình, và anh kể những cái gì mẹ đối xử thì nó nhớ hết. Thì nó nói là con xin lỗi daddy, con sẽ try sửa, con cảm ơn daddy đã cho con thấy rằng trong một cái tiềm thức nào đó con đã copy của mẹ. Tại vì từ sinh ra tới lớn chứng kiến cảnh mẹ là mẹ của cha, mẹ như vậy thì nó cảm thấy là đó là chuyện bình thường. Khi mà nó bực chồng cái gì là nó sổ ra liền, nó không có control được, nó không có sự nhẹ nhàng. Cho nên may cho anh nó là nó có ăn học, nên khi anh ngồi xuống anh nói và nó khóc, nó bật khóc và nói rằng là nó cảm ơn ba nó chặn nó kịp thời, chứ không thôi trước sau nó cũng ly dị, và nó rất là cảm ơn ba nó và nó thương ba nó. Rồi thằng con trai thì anh dặn nó không được nhu nhược, thì nó im lặng và nó nói rằng là hồi nhỏ nó lớn lên á, nó nhìn ba nó nhìn mẹ nó đó, nó thề với lòng nó đó là nó cũng sẽ giống ba nó, nhìn mẹ gia đình êm ấm. Có những lúc nó bất mãn ba nó, những lúc nó cực kỳ bất mãn, nó thấy ba nó sao hèn quá. Nhưng mà rồi nó không biết từ lúc nào nó đã bị tiêm nhiễm cái sự nghĩ rằng nhịn đàn bà là đúng, cho nên nó nhịn. Thì ba sau khi ông nói chuyện với hai đứa con xong, phải có nói như vậy là hết năm nay ba sẽ ly dị mẹ, ba có tuổi rồi. Thưa quý vị, năm nay đó thì là ảnh cũng lớn ngọc như một tuổi rồi, thì ảnh còn là 7 năm nữa ảnh về hưu. Thì ảnh muốn rằng trong 7 năm này đó ảnh sống một cuộc đời yên tĩnh một mình anh, để chuẩn bị cái thời kỳ về hưu. Mà anh sao không có về hưu, tại vì cái ngành của anh làm đó, anh là điều khiển những cái máy tiện quý vị, thì trong hãng anh nó cũng như không là về hưu họ không về, mình vẫn đi làm thêm được, không ai đuổi mình hết, họ không được quyền đuổi, mình vẫn lãnh lương hưu và vẫn lãnh cái tiền của hãng. Anh nói như vậy đấy không vị, thì anh sẽ không nghĩ anh về hưu, nhưng mà có tuổi rồi cần không gian yên tĩnh mà cần mình sống cho mình. Đã nửa đời người anh sống vì các con, vì một người đàn bà mà không không không có tôn trọng anh rồi. Thì thưa quý vị, là anh nói như vậy nè, là anh quyết định ly dị, nhưng mà anh vẫn muốn đưa cái bài học này lên, là đôi khi đó mình nhẫn nhịn vợ mình thành cái thói quen. Nhẫn nhịn vợ là tốt, nhưng cũng có những người đàn bà mà họ không có biết điều. Anh nói là họ cứ nghĩ rằng chồng mình nhịn mình là sợ mình. Thật sự anh nói như vậy, là những gia đình mà Ngọc cũng thấy đúng quý vị, người ta nói là phụ nữ đó là một cái phong thủy trong nhà. Người phụ nữ mà tươi rói, sạch sẽ, gọn, ngăn nắp đó, thì người đàn ông làm việc rất là phát tài. Và đúng, với tưởng tượng với một ngôi nhà, người phụ nữ chằm dằm, chữ bự, ăn mặc lôi thôi lết thết, hôi mùi cá kho thịt kho muốn chết luôn, thậm chí tay mà đi làm như làm chân mắm, cái tay xé xé xé xé mắm ra nó còn thôi cái móng tay luôn á. Ngọc Nhi bị cô bạn rồi, trời ơi, lợi nhà của cô đãi ăn quý vị ơi, cái cô lấy cái móng tay cổ đó, móng tay dài nè, cái cổ xé cá mặn ra đó, cái củ trộn với thịt của làm mắm xong củ rửa sơ sơ rồi thôi, cái củ nửng Ngọc Nhiên cái oh my god, mày rửa tay chứ sức mày hôn mày dữ gì, là nó trong cái móng tay đó quý vị. Thì những người phụ nữ mà mình là cái phong thủy trong nhà nè, mình phải tươi mát nè, mình phải có cái nụ cười nè, mình phải nhẹ nhàng, thì cái không khí trong nhà nó mới nhẹ nhàng, nó mới trầm ấm. Và mình biết rằng cơm áo gạo tiền là phải có những cái áp lực cuộc sống, nhưng mình control được nhiều hay nhiều, ngoại trừ những ông chồng mà trời ơi đất hỏi như vậy thì không dám nói. Nhưng mà một câu nói như là phụ nữ đó là một cái phong thủy trong nhà. Bước vào ngôi nhà mà người phụ nữ đó cáo gắt, quạo quọ, mặt mày chậm dầm, một đống sụ sụ, thì không khí trong nhà nó không có tốt, nó không có vui. Bước vào thử vậy thấy liền. Rồi trong nhà dàn mâm sáng chén thì cái phong thủy nó không làm ăn khá. Họ nói đó là thường thường đó, những cái gia đình mà xào xáo, có những người phụ nữ mà cái phong thủy xấu, hay những người đàn ông mà lè phè, cằn nhằn, càm ràm, gia trưởng, rắc rối, đập bàn, đập ghế, chửi bới, thì chắc chắn là những gia đình đó không có giàu có. Tại vì cả hai pháp phong thủy lẫn nhau. Thì biết không, gặp cái đầu là đọc cuốn sách nó như vậy là người ta nói đó, mình sinh ra cho đến mình trưởng thành là mình hưởng cái phong thủy phúc đức của đời trước, của cha mẹ mình, của những đời trước. Nhưng từ lúc mình lập gia đình thì vợ chồng ảnh hưởng cái phúc và cái phong thủy của nhau. Nếu mình có một người chồng bần tiện thì cái gia đình đó có giàu cũng sụp thôi. Có một người chồng mà càm ràm, gia trưởng, độc tài, độc đoán, gia đình nó cứ xào xáo hoài, cái không khí nó ngột ngạt. Có một người vợ cũng vậy, y như vợ anh này, cái gia đình nó cũng xào xáo, lộn xộn và không khí ngột ngạt. Thì khi mình trưởng thành thì mình ảnh hưởng phong thủy của vợ chồng. Người chồng mà giả tâm, độc ác thì gia đình cũng sẽ có chuyện. Người vợ mà hung hăng, hung dữ thì người chồng ngóc đầu và không nổi. Nhưng vào cái tuổi trung cao niên, có nghĩa rằng sau 50 tuổi, thì lúc này cái phong thủy là chính những gì mình tạo ra hồi trẻ. Hồi trẻ mình ngang ngược, lừa lọc, hung dữ, cướp giật, thì bắt đầu là cái tuổi già mình gánh. Chứ không phải là đợi kiếp sau gánh đâu. Bây giờ đó, cái nhân quả nó có, cho nên từ nhỏ tới trưởng thành là hưởng phong thủy phúc đức của gia đình, của dòng họ, của bản thân hồi kiếp trước. Từ lúc lập gia đình là vợ chồng ảnh hưởng phong thủy và đạo đức của nhau. Và dù còn sống với nhau, nhưng mà bước qua tuổi 50 rồi, chính chúng ta đang lúc này phải gánh hay là hưởng những cái gì chúng ta tạo ra hồi trẻ. Cho nên vì vậy mà ngẫm lại mà hãy sống cho nó tốt. Đó, thì thưa quý vị là, anh chưa nói bây giờ anh sẽ ly dị. Và anh nói như vậy là, anh không biết rằng anh có nên bỏ trốn đi hay là anh nói với nó. Tại vì anh nói với nó một cái đó thì anh chắc chắn nó xé xác anh trước khi nó xé cái đơn ly, cái đơn kia kết hôn. Thì bây giờ đó, anh nói với Ngọc Nhi rằng anh đã chịu đựng nhiều, và nói với hai đứa con, và hai đứa con nói rằng thôi bố cứ ly dị đi, rồi bố về bố ở với con là đứa con gái, hoặc là hẳn ra đó bố về bố ở với con cũng được, nhưng mà anh không muốn ở với dâu với rể. Anh nói rằng là anh còn 7 năm nữa, 6-7 năm nữa anh về hưu. Thì khoảng 6 năm nữa anh về hưu. Thì bây giờ đó là anh nói rằng là anh có ý định là ly hôn, nhưng mà anh chưa biết phải làm cách nào cho êm xuôi. Thì con gái anh nó nói đó là với cái tánh của mẹ đó, thì ba đừng có nói. Và ba hãy xin cái hãng đó, tại vì cái hãng của anh làm là nó có hai location. Một cái location đó thì ở giống như là North Carolina, một cái location là ở South Carolina, là nó cũng cùng một cái tiểu bang, nhưng mà nọt với sao là hướng nam với hướng bắc. Thì nó nói rằng ba xin chuyển vào cái ở bên cái hướng bắc ba làm, và cách đó khoảng chừng 7-8 tiếng lái xe đó, thì nó cách xa hoặc là ba tiểu bang khác. Tại vì thưa vì những cái tiểu bang mà miền đông Hoa Kỳ đó, hay miền tây Hoa Kỳ đó, nó nhìn nó liền với nhau, nước Mỹ nó liền với nhau. Ví dụ Cali thì mình giáp ranh với Oregon, mình lái có mấy tiếng tới thôi đó, hoặc là Cali thì mình cũng giáp ranh với lại Nevada, Las Vegas giáp ranh với tiểu bang. Thành ra mình có thể làm mình nó đi tiểu bang khác, thật sự là những cách có mấy tiếng lái xe thôi, thì ba sang tiểu bang khác ba làm. Và khi mà hãng nó chuyển ba đi rồi đó, thì lúc này đó là ba xe phòng ba ở đó luôn, ba mướn nhà ba ở đó, rồi ba ở mình ba. Thì nếu ba cảm thấy ba chịu được cái sự cô đơn trong tuổi già, còn đứa gái là xuống vậy, còn thằng con trai thì nói rằng là ba cứ ngồi xuống nói chuyện với mẹ, nói một lần nữa, rồi nếu mẹ không thay đổi thì ba ly hôn, ba nói thẳng với mẹ luôn. Thì anh nghĩ rằng là cái ý kiến thằng con trai đó là của ý một người đàn ông, Nhưng với tính vợ anh hiểu, chỉ cần anh ngồi xuống, anh cứ muốn nói chuyện với bà chuyện quan trọng là ấy, bắt đầu bà chửi lên có mẹ gì nói, bắt đầu bà làm ầm ầm lên trước rồi. Muốn gì đây, muốn quậy gì đây? Thì là anh mất tinh thần, không muốn nói nữa. Thì anh nói rằng là thực sự ra đó là ý của con gái là tốt nhất, nhưng cũng có một cái hại là nếu mà anh đi như vậy rồi anh để tờ đơn ly hôn là bà nhận được, thì chắc là bà phá banh bành những cái đứa em, đi tìm những đứa em của anh chị em của anh, rồi ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, cũng còn ở thành phố đó. Không tưởng tượng bà quậy cả dòng họ nhà tới mức nào, bà chửi bới rồi bà đủ trò hết, anh không biết phải làm sao luôn. Còn nếu mà anh im lặng anh đi đó thì là một cái mệt, còn nếu mà anh công khai ngồi xuống nói chuyện thì cũng là một cái mà anh không biết là hậu quả mà làm tới mức nào nữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có khuyên anh như vậy là theo Ngọc Nhi thì anh nên ngồi xuống nói chuyện với chị, đừng nói ly dị. Anh nói rằng giờ hai các con đó, về đứa thứ nhì anh đã chờ đợi mấy chục năm, giờ nó đã lấy chồng rồi, thì giờ còn có hai đứa mình thôi, thì những cái gì trong những năm qua em làm thì anh ghi xuống tờ giấy trước đi, anh ghi xuống trước hết đi, ghi hết những cái gì bất mãn về chị đi, rồi lúc mà ngồi xuống đó thì anh cho chị biết rằng những cái này nè là anh cảm thấy rằng là anh không có hài lòng, và đến tuổi này rồi anh đã làm tròn trách nhiệm làm cha, cũng làm tròn trách nhiệm làm chồng với em, thì nếu không thay đổi được thì những ngày cuối đời mình già rồi mà sống như vậy hoài đó thì anh không chịu được, anh buộc lòng phải ra đi thôi đó. Thì nếu mà em không thay đổi thì lúc đó có thể là chị sẽ nóng, nhưng mà rồi sau cơn nóng đó chị sẽ đọc cái tờ giấy mà những cái gì mà anh liệt kê ra phải có bằng chứng đàng hoàng, thì chị lúc này chị mới giật mình nhìn lại mình. Còn nếu mà chị không chịu đọc và chị cứ đạm mầm lên nữa thì thôi anh đi cho nó rồi đó. Thưa quý vị, thật sự ra đó là Ngọc Nhi cũng chứng kiến, Ngọc Nhi cũng có những cái bà chị dâu của quý vị, trời ơi đất hỏi lắm, bà con thôi mới chửi chồng hay vô cùng, chửi như hát luôn quý vị, mà phải công nhận là chửi tục thấy sợ luôn, bỏ chồng không bỏ. Bà chửi bà rất là giỏi, cơm nước nhà cửa sạch sẽ buôn bán không chứ chỗ nào được, phải cái tội là nó mà là chửi chồng chửi không còn nước nào hết. Thành ra thưa quý vị, phụ nữ chúng ta đó hãy nhớ đó là cũng những ông chồng cũng thánh thần lắm, chúng ta dặn không được, nhưng mà từ xưa giờ phụ nữ mình là cái gì, là cái sự nhẹ nhàng. Thì nếu mình cảm thấy mình không có hạnh phúc được mà mình phải chịu đựng một người đàn ông như vậy để mình biến thành một con khổ, tại sao mình không bỏ đi? Có một lần Ngọc Mi suy nghĩ đó, từ lâu rồi Ngọc Mi suy nghĩ vậy nè, mình sống với một người mà họ tạo cho mình cái áp lực tinh thần, họ cứ đè đầu đè cổ mình, tạo cho tinh thần mình không có chịu nổi. Mình phải sống giống như là trong một cái ngục tù vô hình, sao chịu nổi quý vị. Thành ra thà mình đi để giữ cái tốt đẹp nhất cho nhau. Thế để sống với nhau mà mình phải chửi bới đánh đập như vậy hoài thì nó mệt mỏi lắm. Mà hầu như phụ nữ chúng ta là chịu đựng rất là hay. Mà đến khi chịu đựng không được rồi đó thì có nghĩa rằng cũng dữ lắm rồi. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, có những người phụ nữ đó họ nóng tính lắm quý vị. Họ nóng và họ hổn kinh khủng, cái là bản chất từ nhỏ tới lớn luôn. Thành ra trường hợp cái anh này đó thì anh có mở nghe một cái đoạn thâu âm, tại vì tính đột nhiên có là ai nói cái gì em phải có bằng chứng chứ em mới đưa lên, đưa vậy em không đưa lên đâu, tại vì sẽ lỡ mang tiếng nói xấu vợ anh. Thì anh nói là yên tâm, anh thủ sẵn rồi. Và anh đột nhiên nghe đó một cái đoạn video á, là khoảng 3 phút, có cái 5 phút, có một cái là 15 phút mà chị điện cho em gái của anh, mà chị chửi như hát suốt 15 phút và nó để nó thâu âm cho anh nghe. Bởi vì anh xin qua nhà đám dỗ một người bà, một người anh bà con gì đó, một người chú của ba anh đó, và anh ở đó anh chơi, và chị điện không bắt máy, rồi điện cho em gái nó rằng ổng đang nhậu đó, bà đừng có làm phiền ổng, tại sao bà cứ canh chồng bà hoài vậy, một câu nói vậy thôi mà bà chửi gần 15 phút. Bà chửi và bà gào khi nghe thấy sợ luôn. Rồi những cái đoạn mà con cháu nó cũng gửi, chú ơi, bác ơi, cậu ơi, nó đi đâu mà sao mở kiếm thím kiếm chửi quá vậy, nó gửi cho nghe. Có nghĩa là bà chửi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Và những cái đoạn đó mà chửi anh đi làm về trễ, vừa bước vô nhà thôi là bà chửi không còn nước nào hết, tại vì bà cần về sớm để mà chở bà đi qua nhà cái bà bạn, giữ cái tiệc của bà bạn, cái tiệc kỷ niệm ngày cưới bà bạn mà ổng về trễ. Mà cái lý do về trễ hôm đó là cái máy nó hư phải ở lại. Mà Ngọc Nhi nghe bà chửi thì cảm thấy là không nghe hết được luôn. Thì Ngọc Nhi hiểu được có những người phụ nữ đó là cái tâm tính là như vậy. Thì Thì quý vị ơi, trường hợp này đó thì anh nói như vậy là có hai cái sự lựa chọn. Anh quyết định ly dị rồi. Một, theo con gái của anh là âm thầm bỏ đi, mướn nhà ở chỗ, chuyển chỗ làm, mướn nhà chỗ mới. Tới đó xong rồi gửi cái đơn, gửi cái thơ cho mẹ trước, nói là con sẽ làm đơn ly dị. Đó, cái thứ hai là thằng con trai thì kêu ngồi nói chuyện với mẹ trước. Mà Ngọc Nhi đó, thì như nói của cả hai như vậy là khi anh xin chuyển chỗ làm đó, thì anh xin chuyển tạm thời thôi, là nên ngồi xuống với chị ha, là nói rằng là đưa hết những cái khuyết điểm của chị ra. Đó, đây là những cái gì anh viết về em nè, và anh mong rằng em đọc tối nay và hiểu. Và nếu em không hiểu, em không thay đổi được, thì anh sẽ chuyển chỗ làm và anh sẽ đi xa, và chúng ta sẽ chính thức ly dị, không gì cả được hết. Và khi anh ly dị thì anh sẽ làm một cái giấy là restraining order, là em không được tới gần anh trong vòng bao nhiêu mét đó. Tại vì em quá hỗn thì có lẽ là chị sẽ giật mình nhìn lại mình. Đó, thì ba cái đó đưa ra, Ngọc Nhi không biết cái nào đúng cái nào sai. Thì hy vọng quý vị nghe Ngọc Nhi lặp lại một lần nữa để cho cái lời khuyên, và sẽ ly dị không chịu đựng được nữa rồi. Nó là không có cái dân chữ no ly dị đâu, phải ly dị, nhưng mà cách nào? Một là nghe con gái là dọn đi trước ở một cái nơi xa trước, rồi gửi thơ về và nói những cái điểm của em, của vợ mình, và anh đang làm đơn ly dị, đang lập, thì trong mấy ngày tới em sẽ nhận được cái giấy báo ha, là thứ nhất. Cái thứ nhì là con trai kêu ngồi xuống nói chuyện với mẹ trước. Đó, nói chuyện với mẹ, kể hết với mẹ là anh sẽ ly dị. Đó, còn Ngọc Nhi đó thì là kết hợp của cả hai, là đưa chị thấy những cái gì chị sai và nói rằng là em phải sửa, nếu không sửa là anh sẽ đi, và anh đi thì anh sẽ không cho em tới gần anh, và nếu mà em tiếp tục làm phiền gia đình anh thì họ sẽ báo cảnh sát hết. Và lúc này đó, với cái nết của em đó, thì chắc chắn rằng cảnh sát sẽ cấm em không được tới nhà những người này, và không được tới nhà anh luôn. Tại ở Mỹ nó có cái đó quý vị, tới nhà phải chửi, bất cảnh sát nó cấm được, nó cấm là cái tên này bạn không được tới nhà người này trong vòng bao nhiêu mét, đứng ở ngoài đường luôn. Thành ra tùy theo cái nết của em mà người ta sẽ đối xử với em. Thì hy vọng rằng là quý vị cho anh một cái lời khuyên nào mà quý vị thấy là an toàn cho anh nhất trong lúc này. Và xin nhắc lại là anh nói rằng là khi mà anh nói chị Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi đang lên á, thì anh biết được rằng là đây có thể là chị sẽ coi, và nếu mà chị coi được đó thì mong rằng đó là chị đừng có làm lên những chuyện sai trái và chửi bới anh, hay là làm dữ lên đó phải báo cảnh sát. Anh nói đùa hồi nãy là chị xé xác anh đó, nhưng mà chị, anh biết nếu mà cái show này mà tới tay chị tình, anh không biết chị coi được hay là không, anh nghi ngờ là chị cũng coi YouTube thôi, nhưng mà nếu mà chị coi được thì chắc là cái hậu quả của anh nó cũng lớn lắm. Nhưng mà anh vẫn chấp nhận, muốn rằng Ngọc Nhi phải đăng lên đó. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị trong cái hoàn cảnh này, nói về là các anh hay là các chị cũng vậy, hãy dùng cái sự công bằng của mình để giúp anh một cái lời khuyên. Và anh nhắc lại là anh đã quyết định rồi, chờ đứa con gái lập gia đình là anh ly dị, và nó lập gia đình rồi, lập gia đình gần cả năm nay rồi, ổn định hết rồi, anh không còn cái lý do gì để đi với chị nữa hết. Anh không chịu nổi nữa, bởi vì chị không có bớt đi mà chị còn tăng thêm. Sau cái thời kỳ mà mãn kinh của chị đó thì chị còn tăng thêm, và chị rất là dữ, rất là hung dữ. Thành ra anh cảm thấy rằng anh cảm thấy là đủ rồi nhé. Và mọi người có chửi anh là nhu nhược, anh chấp nhận, bởi vì anh nhu nhược vì con anh, vì gia đình này. Thành ra cũng là một cái sai của anh, và anh nhận cái sai của mình. Thì mong rằng quý vị cho những lời khuyên nhẹ nhàng nhất, bởi vì anh Ngọc Nhi biết anh đã tổn thương rất là nhiều. Giờ mình chửi anh nhu nhược, mình chửi anh này kia, nó cũng tội cho anh lắm. Đâu có ai muốn mình nhu nhược đâu quý vị. Anh có nghĩa anh nhu nhược mà, nhu nhược vì thương con, hai đứa con nó dễ thương như thiên thần vậy đó. Và anh vì thương con mà anh như vậy, cho nên đây là cái nhu nhược và cái sai của anh nhận rồi. Đó quý vị, đừng có chửi anh nữa nha. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thật là vui, thật là hạnh phúc, và thật là bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới.